Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, 376, chương 376, khôi phục thân phận. Ngọc Lâm tự lão hòa thượng lén gạt đi tu vi, chỉ phiến môn môn chủ lén gạt đi tâm kế, quỷ vương môn môn chủ càng có một đống bí ẩn, cho dù tiễn tông đông ra bàng vạn lý, cũng có không muốn người biết một mặt, liền thừa vân quan lão đạo sĩ. Tại Từ Ngôn trong mắt cũng biến thành càng ngày càng thần bí. Loại kia ích vân thức căn bản không phải thường nhân có thể sáng tạo ra. Quá nhiều không biết cùng bí ẩn. Để Từ Ngôn phát giác chính mình lịch duyệt cùng kinh nghiệm nông cạn đến giống như vừa ra đời em bé. Nhiều người như vậy lén gạt đi bí ẩn. Vương Bát chỉ cùng Phì Cửu có thể hay không cũng có được không thể cho ai biết một mặt. Vạn sự đều là có khả năng. Cho nên Từ Ngôn quyết định trở lại kinh thành về sau. Trước đi dò xét thăm dò cái kia hai cái không quá đáng tin ra hỏa. Man tộc đã lui binh. Tại Trấn Sơn Vương mạnh mẽ phía dưới. Cho dù là man tộc thiết kỵ cũng vô pháp tiến thêm mảy may. Sở Hoàng Sơn người tu hành lưu lại một phê. Như vậy trấn thủ tại đại phổ biên quan. Mà tả tướng tại xử lý xong thành thủ công việc. Cũng chuẩn bị trở về sư kinh thành. Hơn 50 vạn đại quân, còn lại không đến một nửa. Trận này Linh Thủy thành đại chiến thảm liệt trình độ, thực tại kinh tâm động phách, làm đại phổ binh sĩ bắt đầu lên đường thời khắc. Có một tòa đơn sơ pho tượng, bị Linh Thủy bên cạnh thành quân dựng đứng. Không có lập đang đối mặt Bắc chiếu nước một phương, mà chính là bị lập tại đối mặt đại phổ thành trên cửa. Tuy nhiên pho tượng 10 phần đơn sơ. Khắc họa đến càng là thô ráp vô cùng. Nhưng là mỗi một cái nhìn thấy pho tượng kia người. Đều sẽ nhận ra pho tượng kia thân phận. Trấn thủ Linh Thủy thành đại tướng quân. Trình Nghị, anh hùng cũng không nhất định muốn vô địch. Cũng không nhất định phải cường đại hơn. Chỉ cần bọn họ hiểu được thủ hộ hai chữ hàm nghĩa chân chính. Liền có thể danh truyền thiên cổ. Dưới cửa thành, kinh ngạc nhìn qua đỉnh đầu pho tượng. Cao tuổi tả tướng. Mắt đục đỏ ngầu, lại không có rớt xuống một nước mắt. Sau một lúc lâu, quay người mà đi, Trình Nghị theo tả tướng sau lưng. Từ Ngôn ngẩng đầu, đối mặt thành tường khom người thi lễ. Loại người này, bất khuất, không sợ, làm đến phía trên thời nay hào kiệt. Một lần kinh thiên ác chiến, một vị chiến tử tướng quân, theo Linh Thủy thành rời đi về sau. Từ Ngôn thân ảnh phảng phất cũng biến thành trở nên kiên nghị. Hồi kinh trên đường, Trình Dục hỏi qua Từ Ngôn chạy trốn kinh lịch. Khi hắn biết được Từ Ngôn bị vây ở lòng đất, là tiểu hắc heo đào hang mới lấy chạy ra thời khắc. Lão nhân không khỏi nhìn nhiều cái kia trong góc heo đen nhỏ hai mắt. Kỳ nhân bên người, không thiếu dị thú. Trình Dục nhìn không ra heo đen nhỏ khác biệt. Cảm khái một câu, nói, thảm thắng hồi kinh, lão phu đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận bệ hạ trừng phạt. Có điều ngươi yên tâm, lần này, lão phu định sẽ trả ngươi cái thanh bạch thân phận, ngươi vốn là đại phổ người, điểm này đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào cải biến. Tiểu công chúa xuất hiện tại Linh Thủy Thành, điểm này để Trình Dục cảm thấy kinh ngạc sau khi, đối với Từ Ngôn tình cảnh cũng rốt cục yên tâm lại. Chỉ cần Sở Linh Nhi bình yên vô sự, Từ Ngôn khôi phục thân phận chân chính mới có thể không có nỗi lo về sau. Nếu như công chúa coi là thật chết tại Tề Quốc, cho dù biết rõ Từ Ngôn là đại phổ người, hoàng thất chỉ sợ cũng phải giận chó đánh mèo. Lão phu từng nghe ngửi, xuân tới thời khắc, tiền tài khắp nơi trên đất, tu hành tông môn lại ở mùa xuân thời điểm mở rộng sơn môn. Tuyển nhận môn nhân đệ tử, Trình Dục tuy nhiên mất đi con thứ, tỉnh lại đến lại rất nhanh, ở nửa đường phía trên đã khôi phục chuyện trò vui vẻ. Nói, Từ Ngôn, nếu như ngươi muốn bái nhập Kim Tiễn Tông, không lâu sau đó liền có một cái cơ hội. Đến Tông Môn, ngươi có Sở Bạch vị sư huynh này làm chỗ dựa, chắc hẳn trên con đường tu hành hội thông suốt. Trình Dục cũng không giải tránh thức tu hành Tông Môn, nhưng cũng từng nghe nói một số Tông Môn chiêu thu đệ tử nghe đồn. Làm trưởng bối, đem chính mình biết tin tức cáo chi Từ Ngôn, Sở Bạch đi được vội vàng. Từ Ngôn có rất nhiều liên quan tới tông môn tường tình không có hỏi. Lúc này nghe xong đến tinh thần. Hỏi, lão nhân gia, Kim Tiễn Tông tọa lạc tại nơi nào? Bọn họ lúc nào nhận người? Cụ thể công việc, lão phu cũng không hiểu. Trình Dục mỉm cười nói, chờ ngươi trở lại Bàng gia. Hỏi một chút ngươi vị kia cha vợ Thái Sơn chẳng phải hiểu rõ à, Bàng Hồng Nguyệt đi. Bàng Vạn Lý cũng không có đi. Từ Ngôn gật gật đầu. Có sẵn cha vợ, không hỏi ngu sao mà không hỏi. Trước kia là tiện nghi cha vợ. Lần này người ta Bàng Vạn Lý thật đúng là hắn Từ Ngôn hôn cha vợ. Một đường không nói chuyện. Đại quân trở lại kinh thành thời điểm. Khoảng cách xuất chinh đã đi qua gần 2 tháng lâu. Linh Thủy Thành nhất chiến. Mặc dù Lớn Phổ một phương thương vong thảm trọng, nhưng vẫn bị hoàng tộc tuyên bố vì đại thắng. Sau đó Đại Phổ đại bại Man tộc tin tức, giống như trong ngày mùa đông lớn nhất mới xuất hiện dòng nước ấm. Cuốn sạch lấy toàn bộ quốc độ, bách tính gieo hò, người người phấn chấn, phảng phất sau trận chiến này, Đại Phổ lại trở lại thịnh thế. Chỉ là những cái kia vẫn tồn tại như cũ tại đáy nước ám lưu. Dân chúng tầm thường nhóm không ai có thể phát giác được. Đến kinh thành tả tướng, tại giao ra soái ấn đồng thời, hướng hoàng đế thỉnh tội, tổn thất 20-30 vạn đại quân. Trình Dục cảm thấy mình tội không thể tha, nhưng mà hoàng đế có thể không có chút nào trách tội ý tứ. Không những không trách, ngược lại đại gia phong thưởng. Có lẽ tại hoàng đế trong mắt, nhân mạng căn bản không đáng giá nhắc tới. Vô luận dùng thủ đoạn gì, dù là vẻn vẹn vận khí, Trình Dục cũng là một cái công lớn. Đã làm tốt từ quan chuẩn bị tả tướng, bị hoàng đế ban thưởng một đống phong thưởng làm cho trở tay không kịp. Rơi vào đường cùng, Trình Dục đành phải cười khổ tiếp nhận khen thưởng. Thừa dịp hoàng đế cao hứng, Trình Dục đem Sở Linh Nhi công chúa xuất hiện tại Linh Thủy Thành tin tức nói thật ra. Sau đó nói rõ Từ Ngôn xuất từ Đại Phổ thị trấn nhỏ nơi biên giới Lâm Sơn trấn chân tướng. Cũng lấy đầu người đảm bảo, Từ Ngôn là sinh trưởng ở địa phương này Đại Phổ người. Nghe nói Sở Linh Nhi bình yên vô sự, bị Trấn Sơn Vương sai người mang đến tông môn. Hoàng đế Sở Tuyên là thở dài ra một hơi. Thực Linh Thủy Thành thủ không tuân thủ được, hắn căn bản cũng không quan tâm. Cho dù Man tộc đạp phá biên quan, xông vào Đại Phổ hắn cũng không sợ. Dù sao có tông môn những cường giả kia tại, Man tộc muốn nuốt hết Đại Phổ, trước phải đem Kim Tiễn Tông đánh bại. Sở Tuyên nhất là e ngại, là hắn hoàng cung tao ngộ Man tộc cường giả đánh bất ngờ, rơi vào cái cùng Tề Quốc hoàng thất một dạng diệt môn hạ trang. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có Sở Linh Nhi an nguy mới đúng Sở Tuyên e ngại chỗ. Bởi vì Sở Tuyên hết sức rõ ràng, nếu như Sở Linh Nhi ra cái nguy hiểm tính mạng, Trấn Sơn Vương phải nổi điên không thể. Sở Linh Nhi nếu thật là mất mạng, hắn vị hoàng đế này bị Trấn Sơn Vương béo đánh một trận đều nhẹ. Trong hoàng cung nhiều 2 vị cường giả chân chính tọa trấn, lại được biết rõ Sở Linh Nhi bình yên vô sự tin tức, tăng thêm Man tộc binh bại, Sở Tuyên cảm giác được thiên hạ ở giữa lại cũng không có cái gì phiền lòng sự tình. Sau đó đang nghe Từ Ngôn là Đại Phổ người, lại tại Linh Thủy Thành cứu công chúa về sau, vị này tâm tình thật tốt đế vương một đạo thánh chỉ, tự mình nâng bút vì Từ Ngôn cải chính thân phận. Không chỉ có như thế, thế mà còn ra phong Từ Ngôn vì Thiên Môn Hầu, xuất từ Sở Tuyên miệng Thiên Môn Hầu. Cũng không phải Tề Quốc Thiên Môn Hầu, mà chính là Đại Phổ đợi vị. Đã Từ Ngôn là Đại Phổ người, như vậy Tề Quốc đợi vị cũng liền không có ý nghĩa. Sở Tuyên vì cảm kích Từ Ngôn cứu ra Sở Linh Nhi ân tình, lúc này mới chính miệng ra phong. Từ đó, Từ Ngôn thân phận xem như triệt để đảo ngược, cùng Tề Quốc một phương lại không liên quan. Từ Ngôn lúc ấy cũng tại trên bảo điện Kim Loan, nghe nói mình còn có đợi vị, ngược lại là không có cảm giác gì, khô cằn tiến lên tạ ơn. Đợi đến bãi chiều, cũng không lý tới những cái kia tới lôi kéo làm quen văn võ bá quan. Cùng tả tướng từ biệt, chuẩn bị trở về Bàng phủ. Một cái hầu gia mà thôi, Từ Ngôn mới không có thèm. Hắn còn có Thái Thanh giáo pháp sư thân phận đâu. Từ khi bị Sở Linh Nhi mặc lên những sư thúc kia tỷ phu hỗn loạn quan hệ, Từ Ngôn đối với quá nhiều thân phận trở nên khịt mũi coi thường. Thân phận càng nhiều, càng phiền phức. Từ Ngôn hiện tại muốn làm nhất một cái dân bình thường. Không người đến phiền hắn tốt nhất. Tuy nhiên hầu gia hoặc là pháp sư thân phận Từ Ngôn 10 phần không vui. Có điều những thứ này thân phận dù sao có cũng được mà không có cũng không sao. Triệt để vứt bỏ cũng không tính rất khó khăn. Nhưng là có một cái thân phận, hắn đời này đều không vung được. Cái kia chính là Bàng gia cô gia. Vừa mới vừa đi tới Bàng cửa phủ, Từ Ngôn liền thấy ngoài cửa phủ vây đầy người. Bàng phủ trong cửa lớn càng là gà bay chó chạy. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.